đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny dậy bước ra phòng với tình trạng mắt không nhìn thấy rõ vì không mở nổi tại thức đến 1 giờ sáng ý mà. Vừa ra đến ngoài thì, bụp, ui ra, gì vậy nè, sáng sớm mà xui vậy rồi, hích. Jenny lẩm bẩm tay xoa xoa cái trán yêu quý vừa đâm phải vật thể lạ. Kevin khẽ mỉm cười vì bộ dạng của cô bây giờ, nhưng nụ cười ấy dập tắt khi Jenny ngước mắt lên nhìn Kevin. Vật thể lạ mà Jenny vừa đâm phải, Jenny chớp chớp mắt vài cái rồi mở to mắt khi nhận ra đó là Kevin. Một lần nữa Kevin phải bật cười vì cô, còn cô vẫn đang trong tình trạng bị đơ, nhưng nhìn cô bây giờ đang cực kỳ đáng yêu nha. Kevin nhìn còn sao xuyến nữa là, ước gì thời gian bây giờ ngừng lại. A, mày đang nghĩ gì vậy Kevin? Mày bị điên à? Kevin nghĩ thầm. Lúc này Emily mới ngủ dậy, tình trạng cũng không kém gì Jenny hồi nãy. Emily mở cửa phòng đi ra và, bụp, Emily dụi mắt rồi mở to mắt để nhìn cảnh phim tình cảm trước mặt. Chuyện là thế này, Emily đi ra nhưng không để ý đâm vào Jenny. Jenny nhận một lực đẩy từ phía sau quá đột ngột nên ngã về phía trước. Kevin đưa tay ra ôm Jenny vào lòng vì sợ cô ngã. Và, tèn tèn bây giờ Jenny áp mặt vào bộ ngực của Kevin, còn Kevin thì dùng vòng tay của mình để nhốt cô trong lòng mình. Hai người dậy sớm thế, Emily, tiếng nói của Emily làm cho Kevin và Jenny nhận thức chuyện đang diễn ra. Mình về phòng trước đây. Jenny đi về phòng, Kevin lên sân thượng tập thể dục còn Emily xuống nhà uống nước theo thói quen. Vẫn là Jenny nấu bữa sáng và cả ba cùng ngồi ăn. Ăn xong Emily quay sang Kevin nói, anh này, hôm nay chủ nhật đi đâu chơi đi? Đi đâu, Kevin, đi ba đi, Emily, Kevin, Jenny đi cùng luôn nhé. Emily, mình còn làm việc nhà nữa. Jenny, bạn không có quyền từ chối. Để mình gọi cho Mary. À mà đi ba nào hả anh? Emily, ba QLS, Kevin, Emily, nói rồi Emily đi gọi cho Mary bỏ lại hai con ngựa y kia với bầu không khí im lặng bao trùm. Emily quay lại và kéo Jenny lên phòng mình. Emily mở tủ lấy ra một chiếc đầm body cổ yếm đan dây hở lưng màu đen đưa cho Jenny. Bạn mặc vào đi, nhìn hợp với bạn lắm đó. Emily, thôi mình không mặc đâu. Jenny, đi vào trong nhà tắm thay đi. Emily không quan tâm câu nói của Jenny. Jenny biết không thể từ chối được Emily nên đành nghe theo. Emily chọn cho mình một chiếc đầm xòe cổ yếm màu đỏ rất dễ thương và thả mái tóc nâu dài ngang lưng. Jenny với bộ đầm body cổ yếm và búi tóc lên cao trông thật quyến rũ. Cả hai cùng xuống nhà. Không ngờ Jenny lại xinh đến thế. Kevin nghĩ, cách chương.